Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2313, Bác Thiên Tộc hơi thở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hắn trở về, thu ra, sát ra, tự ra, luyện ra, còn có triệu ra, năm đại gia tộc tu sĩ. Không dám tin tưởng, trước mắt thấy bóng người. Đây là Dịch Tiểu Phi. Hắn đem chuẩn đế Thu Bình Chi trực tiếp đánh xuống, xuất hiện ngay tức thì. Ở bọn họ trong mắt, giống như là không tồn tại vậy. Dù là hôm nay đứng ở bầu trời bên trong, thần của bọn họ anh lực quét qua, trống rỗng, giống như không tồn tại. Chuẩn đế, Dịch Tiểu Phi đã là chuẩn đế cường giả. Không nghi ngờ chút nào và Thu Bình Chi là giống nhau. Quấn ở trên người lão tử. Lão Hắc đã đến, mà ở lão Hắc bên cạnh là đứng Túy Thanh Trúc còn có Lộc Cầm. Ngươi rốt cuộc xuất hiện. Diệt tứ đại gia tộc cũng không có giết ngươi. Đối với ta mà nói, trọng yếu hơn. Thu Bình Chi ở phía dưới. Vậy điên cuồng cười tiếng vang lên. Ở Thu Bình Chi trong mắt, cường đại lên hắn, hơn nữa khát vọng và Dịch Tiểu Phi đánh một trận, chỉ bằng ngươi, hôm nay cái này căn bản không là ngươi thực lực. Thu Bình Chi mượn lực lượng khác, mà Dịch Tiểu Phi thần anh lực, dĩ nhiên phong tỏa Thu Bình Chi cánh tay phải, nguy hiểm hơi thở, chính là từ Thu Bình Chi trên cánh tay phải, truyền tới, vậy cánh tay phải, Dịch Tiểu Phi thần anh lực. Lại có thể không cách nào theo dõi đến, nhưng trên cánh tay phải đôi mắt kia, lại để cho Dịch Tiểu Phi thần anh lực, có một loại phải bị chiếm đoạt đi vào cảm giác. Oanh, ra tay, phía dưới Thu Bình Chi, phóng lên cao, trực tiếp tập kích hướng Dịch Tiểu Phi. Ngươi, cho ta đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phi biết, ở Hàn gia bí cảnh giao chiến, ảnh hưởng đến quá rộng. Và Thu Bình Chi đối chiến, phải rời đi Hàn gia bí cảnh, đem Hạ Nhất Giai và Hàn Hinh đưa vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Ấn đường con mắt thứ ba chợt mở ra, thần uy lực trực tiếp đem Thu Bình Chi trực tiếp đánh ra, không gian tan vỡ. Đây là trực tiếp đem Thu Bình Chi đánh ra Hàn gia bí cảnh, áp chế tính mạnh mẽ. Cái này làm cho năm đại gia tộc tu sĩ cảm thấy cực lớn không ổn. Tựa hồ, Thu Bình Chi không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Tựa như cùng năm đó như nhau. Dịch Tiểu Phi đã là chuẩn đế. Ở chiến lược lên, càng vì mạnh mẽ, bất quá bọn họ nguy cơ hạ xuống. Lão Hắc ra tay, toàn bộ Hàn gia trong bí cảnh. Kinh khủng tiên văn lực, trực tiếp xác định sát ra. Thu ra, tự ra, luyện ra, còn có triệu gia tu sĩ. Cầm nhi, chúng ta vậy ra tay đi. Túy Thanh Trúc dừng dưng mở miệng nói. Thanh Trúc tỷ, không thành vấn đề. Lộc Cầm dầu gì là chuẩn đế cường giả. Ở nơi này trong bí cảnh, tu sĩ mặc dù đông đảo, nhưng đối với Lộc Cầm căn bản cũng không có uy hiếp. Chuẩn đế oai, đột nhiên bùng nổ. Mà ở bí cảnh ra, bị đánh ra Thu Bình Chi, khóe miệng có máu tươi, cắn hàm răng, Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, muốn vượt qua hắn dự liệu. Phong, làm Dịch Tiểu Phi sau khi đi ra, hoàn toàn không muốn cho Thu Bình Chi chút nào cơ hội. Trong miệng thở ra một hớp khí lạnh, cấm hàn một đường thiên lực lượng, trực tiếp phải đem Thu Bình Chi, chấn đóng lại. Thiên Thu Bất Diệt Quyền, mà Thu Bình Chi, vậy ra tay, trên tay phải tiên văn lực vờn quanh, một quyền này đánh ra, trên thân thể sắp đóng băng đứng lên, trong nháy mắt liền bị chấn bể, bất quá trên thân thể, còn có khí lạnh toát ra, hưu, thuộc về Thu Bình Chi bóng người biến mất, trên tay phải xuất hiện mất đi thần thương, tập kích hướng Dịch Tiểu Phi. Ở bên này, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi căn bản, cũng sớm đã nhìn rõ đến, vươn tay phải ra, trực tiếp và Thu Bình Chi mất đi thần thương, đóng đụng nhau, vững vàng đem mất đi thần thương. Bắt được, cái này làm cho Thu Bình Chi con ngươi co rúm một cái. Mặc dù, bây giờ ngươi thay đổi rất nhiều, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không phải ta đối thủ. Duy nhất, để cho ta để ý, vẫn là cánh tay phải của ngươi. Dịch Tiểu Phi và Thu Bình Chi đôi mắt, đưa mắt nhìn chung một chỗ, mà Thu Bình Chi thấy Dịch Tiểu Phi khóe miệng nâng lên nụ cười, cả người đều có chút điên cuồng. Ở Thu Bình Chi trong mắt, Dịch Tiểu Phi là đang giễu cợt mình. Hắn dựa vào cái gì giễu cợt mình? Đi chết! Thu Bình Chi hét lớn một tiếng, trực tiếp buông tha mình mất đi thần thương, tay phải trực tiếp chụp về phía Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi biết Thu Bình Chi tay phải vấn đề rất lớn, nhưng vẫn là dự định và Thu Bình Chi chống cự lần này. Quyền của hai người đầu đánh vào cùng nhau, ở cái này ở giữa thiên địa, phía dưới tồn tại cao sơn, ngay tức thì làm tan rã tan vỡ, biến thành bột màu đen sấm sét từ sau lưng của hai người, xé rách không gian. Ừ, quả nhiên có ý tứ. Vậy trên tay phải tản mát ra huyết khí, bắt đầu quấn quanh hướng Dịch Tiểu Phi. Như vậy cử động càng là muốn đem Dịch Tiểu Phi cả người nuốt vào. Bất quá, Dịch Tiểu Phi có đế luyện giáp bảo vệ, điểm này lực lượng vẫn là có thể không nhìn thẳng. Cút! Dịch Tiểu Phi quát lên một tiếng lớn, trên thân thể đế luyện giáp bộc phát ra đáng sợ chập chờn. Mi tâm con mắt thứ ba vận dụng thần uy lực, so với trước mạnh hơn. Phốc thử! Thu Bình Chi cả người bị đánh bay ra ngoài, bầu trời bên trong có chút máu tươi rắc. Tại sao? Tại sao? Thu Bình Chi có chút khó mà tiếp nhận như vậy kết quả. Lực lượng còn chưa đủ, xa xa không đủ, mà âm u vô cùng thanh âm từ trên cánh tay phải truyền ra, huyết khí tràn ngập ra. Giờ khắc này, máu này khí giống như từng cây một ống như nhau, trực tiếp tiến vào Hàn gia bí cảnh. Ở bên trong, năm gia tộc lớn rơi xuống tu sĩ, vậy tinh nguyên khí huyết đều là bị hấp thụ, tham lam vô cùng hút lấy. Thuộc về Thu Bình Chi trên người khí thế ổn định leo lên huyết giới. Thu Bình Chi cánh tay phải nói ra hai chữ, cái này hai chữ để cho Thu Bình Chi thân thể bên vờn quanh dậy một tầng kết giới, mà Dịch Tiểu Phi ra tay đánh vào vậy trên kết giới, cả người ngược lại bị đánh bay ra ngoài. Vậy cánh tay phải rốt cuộc là cái gì? Một màn này là Dịch Tiểu Phi chưa từng dự liệu. Mà lúc này, ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, không gian rung động dưới, lão hắc thân thể lao ra. Thằng nhóc thúi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người này hơi thở làm sao biết quỷ dị như vậy? Lão hắc vậy cảm giác được không đúng, dĩ nhiên vậy chú ý đến Thu Bình Chi cánh tay phải. Đây là bác thiên tộc hơi thở. Lão hắc lộ ra vẻ ngưng trọng. Cẩn thận, ta đi rút lui trong bí cảnh người của bốn đại gia tộc. Lão hắc nhắc nhở một tiếng, lần nữa rời đi. Cái này rời đi là đem trong bí cảnh người của bốn đại gia tộc rút lui đi ra, mà thuộc về Thu Bình Chi thân thể bắt đầu đổi được đồ sộ lớn. Cả người đã khuôn mặt khác hoàn toàn, thân thể ngoạc nguậy, điên cuồng hấp thu. Dịch Tiểu Phi rõ ràng, giờ khắc này mình không thể không vận dụng hư không thần kiếm, vươn tay phải ra, và hư không kiếm linh có ước định, đâm, trên tay phải, một cái màu xanh lam trường kiếm xuất hiện, hư không thần kiếm, mà cách đó không xa, Thu Bình Chi dáng vẻ đã có thay đổi, hóa là một cái gần như 10 mét thân thể, vậy khuôn mặt đã biến thành một người khác. Chẳng qua là khi nhìn đến Dịch Tiểu Phi trên tay phải hư không thần kiếm thời điểm, hiển nhiên là có cảnh giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https